Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738, tác dụng. Tác giả, Lão Tư Kích hiện tại cuối cùng sở hữu ánh mắt dừng ở một người lộ tiến thời điểm. Lý Thông cũng minh bạch lại đây. Lúc này mặc kệ thấy thế nào, sở hữu thủ đoạn kỳ thật đều là cùng linh khí móc nối. Loại này móc nối còn không ngừng là đơn thuần ở một mức độ nào đó xem thực lực, mà là xem ảnh hưởng. Đương nhiên nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là móc nối. Rốt cuộc một cái thực lực càng cường người, muốn hủy diệt hắn cũng muốn càng thêm phí công phu. Ảnh hưởng càng lớn, muốn tiêu trừ loại này ảnh hưởng liền yêu cầu càng lực lượng cường đại. Này liền khẳng định là yêu cầu càng nhiều linh khí. Điểm này kỳ thật thiên đạo cùng chính mình tới nói cũng không có gì bản chất khác nhau. Có thể nói Lý Thông thậm chí có đôi khi sẽ cảm thấy, chính mình có được cái này giả thiết tập thời điểm sẽ cùng thiên đạo không sai biệt lắm. Đúng là loại này đáng sợ cảm tưởng, làm Lý Thông càng thêm cẩn thận chặt chẽ lên. Loại này hủy diệt giả thiết cách làm tuy rằng nhìn qua phi thường đáng tin cậy, nhưng là Lý Thông cũng hiểu được. Nếu là thật sự chính mình muốn hủy diệt cái gì, như vậy rất có khả năng chính mình muốn trả giá đại giới chính là chính mình phó không dậy nổi. Hơn nữa, loại này đại giới còn phi thường phiền toái. Chính mình có lẽ còn cần cùng rất nhiều người hợp tác mới được. Ít nhất hiện tại tới xem, chính mình cho dù là ảnh hưởng rất nhiều đồ vật quy tắc đều không được. Nhiều nhất cũng chính là ảnh hưởng một chút chính mình trong tay đồ vật mà thôi. Tương đương chính là hiện tại giả thiết tập còn gần chỉ là phát huy một cái sửa chữa khí tác dụng mà thôi, còn gần chỉ là nhằm vào chính mình sửa chữa mà thôi. Căn bản là không có đối người khác sửa chữa. Lý Thông rất hiếu kỳ. Lúc này chính mình này làm lên nói, toàn bộ giả thiết phát sinh biến hóa thời điểm sẽ như thế nào? Bất quá thực mau loại này album liền cấp chính mình tới một cái thực tốt che giấu. Này đó tu chân giả đối loại này bắt trước album phi thường tò mò. Loại này cùng loại với xa hộp giống nhau xã hội kết cấu album. Xem đến bọn họ cảm giác phi thường ngạc nhiên. Bởi vì cái này trung gian không riêng gì có đại lượng tu chân xã hội tin tức. Thậm chí là còn có thể dùng nó tới bắt trước một môn phái hưng suy. Này đối với một môn phái hoặc là mặt khác một ít người ý nghĩa đương nhiên là tương đương quan trọng. Càng thêm làm Lý Thông cảm giác được tò mò mà là, này đó tu chân giả thường thường đang làm định rồi chính mình yêu cầu thời điểm, liền trở về lựa chọn dùng một loại khác loại phương thức tới sảng một phen. Thật giống như là chơi game giống nhau. Oản tu tì lúc sau chính mình chỉ là theo đuổi sảng. Lúc ấy bọn họ trong tay liền sẽ lấy ra tới đủ loại đồ vật. Tỉ như bí tịch, tỉ như sửa chữa khí từ từ. Này đó đều là vì làm chính mình hảo hảo mà sảng một phen. Đây mới là làm Lý Thông lo lắng nhất địa phương. Chính mình mạnh mẽ đối thế giới quy tắc tiến hành sửa chữa. Kỳ thật cũng liền tương đương với bọn họ như vậy trực tiếp vọt vào đi. Căn bản là không mang theo bất luận cái gì đối tu vi hạn chế đồ vật. Sau đó ở bên trong đại sát tứ phương. Sau đó một người ở bên trong muốn làm sao làm gì. Nhưng là cuối cùng chỉ cần một cái không cẩn thận, toàn bộ album đều sẽ hỏng mất, hoặc là trực tiếp bị bọn họ lực lượng sở đục lỗ. Lực lượng cường đại cần thiết phải có cường đại hạn chế. Này chỉ sợ cũng là thiên đạo tồn tại ý nghĩa, cũng là chính mình hiện tại sở đã chịu lớn nhất hạn chế. Lý Thông cái này album ở rất nhiều người trong mắt càng như là một cái món đồ chơi. Nhưng là ở một ít tu chân môn phái trưởng môn trong mắt, loại đồ vật này xác thật có thể dùng để bắt chước y chính mình môn phái. Nếu là chính mình phải đối toàn bộ môn phái tiến hành tương ứng điều chỉnh, chính mình yêu cầu như thế nào làm, như vậy điều chỉnh sẽ có bộ dáng gì tác dụng cùng tác dụng phụ. Này liền hình như là một cái trước tiên biết trước kết quả đồ vật giống nhau. Chỉ là thứ này bắt chước hoàn toàn là căn cứ vào một cái album mà thôi. Hơn nữa người với người chi gian vẫn là có rất nhiều không giống nhau địa phương. Loại này phương diện đoán trước, trừ phi là có thể làm những người này tính cách đi theo chính mình môn phái nội đệ tử giống nhau. Như đúc, Nếu không căn bản là sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Đặc biệt là lúc này Từ Tiêu chân nhân. Hắn xem như cái cách người tích cực dẫn đầu. Không riêng gì đem chính mình môn phái năm tòa chủ phong linh khí đều thay đổi không nói. Còn đem toàn bộ môn phái tách ra thành bất đồng công năng bộ phận. Mỗi một cái công năng bộ phận phân ở một cái chủ phong thượng. Như vậy không riêng gì làm bất đồng chủ phong chi gian có được bất đồng đặc sắc. Còn làm mỗi một cái chủ phong chi gian còn có thể cho nhau phối hợp. Loại này phối hợp đủ để cho toàn bộ môn phái bắt đầu như là một cái thật lớn máy móc giống nhau vận. Chuyển lên, nhưng là loại này vận chuyển có thể hay không có vấn đề. Bộ dáng này vận chuyển sẽ đối bình thường đói tu chân giả tu luyện có cái gì ảnh hưởng. Đây đều là yêu cầu quan sát. Loại này quan sát ở ngay lúc này cũng chỉ có thể giao cho loại này bắt chước tới tiến hành rồi. Bộ dáng này bắt chước tuy rằng nhìn qua có chút hoang đường không kềm chế được. Nhưng là trên thực tế lại là gánh vác rất lớn tác dụng. Tử Tiêu chân nhân liên tục 3 ngày nhìn chằm chằm chính mình trước mặt môn phái này bắt chước. Hắn bất quá là vẫn là lấy này trưởng môn thân phận ở bên trong tuyên bố mấy cái chính hắn thân mật. Môn phái quy củ, hiện tại hắn bất quá là ở chỗ này quan sát lúc này mọi người phản ứng. Kết quả làm hắn thấy được làm hắn đều có chút bất an một màn. Bởi vì này đó quy củ tồn tại, một ít thực lực thấp kém đệ tử hơn nữa thiên phú không được đệ tử thế nhưng ở cuối cùng bởi vì phân phối không đều. Mà đối toàn bộ quy củ tiến hành rồi chống cự. Hơn nữa cùng mặt khác đệ tử bắt đầu xung đột lên. Hơn nữa này đó đệ tử chi gian vốn là chênh lệch thật lớn. Ở kim đan cảnh giới phía trước bọn họ là vô pháp tập đến kia tím tiêu thần công. Cho nên toàn bộ môn phái bắt đầu phân liệt thành kiếm tông hòa khí tông. Toàn bộ bên trong phân hóa làm không ít người đều vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì cái này quy củ thực thi lên là đối tất cả mọi người có chỗ lợi. Nhìn qua chỉnh thể đều tăng lên không ít. Nhưng là tới rồi cuối cùng liền biến thành cái dạng này. Cái này làm cho Tử Tiêu chân nhân rất là khó hiểu. Thẳng đến cuối cùng hắn mới hiểu được tại sao lại như vậy. Lặp lại thực nghiệm rất nhiều lần. Hắn lúc này mới xác định tạo thành loại này nhân tố đầu sỏ gây tội là cái gì. Chính là chính mình quy củ bên trong một tiểu điều. Đêm này một cái cấp loại bỏ rớt lúc sau. Toàn bộ quy củ đều biến hóa. Hơn nữa cái này đối ứng điều chỉnh. Cuối cùng cái này bắt trước album bên trong bắt trước môn phái rốt cục là dựa theo hắn tư tưởng bắt. Đầu vận chuyển, toàn bộ môn phái thực lực cũng coi như được với là thượng một tầng lâu. Bộ dáng này kết quả hắn nhưng thật ra thực vừa lòng. Cũng nghĩ đến một sự thật. Vì cái gì những cái đó môn phái có thực mau liền sa đọa. Có chút lại là có thể liên tục trăm năm. Có một lần dung chuyển liền không còn có biện pháp khôi phục. Có chút lại là có thể sinh sôi không thôi. Này trong đó là có tương đối lớn khác nhau. Huống chi cái này bên trong còn có một ít thật nhỏ khác nhau. Làm Tử Tiêu chân nhân phi thường tò mò. Bởi vì ở cái này môn phái bên trong còn có rất nhiều tương quan giả thiết. Nếu là đêm này đó thiết trí cùng tiểu thuyết sẽ thế nào rất nhiều người phi thường tò mò. Nhưng mà chính là loại này tò mò. Làm cho bọn họ ở làm chuyện này lúc sau. Liền bắt đầu đối toàn bộ tiểu thuyết bên trong xuất hiện những cái đó môn phái bắt đầu tiến hành. Rồi nghiệm chứng lên. Đặc biệt là những cái đó dùng để bắt chước toàn bộ tu chân thế giới người. Càng là tò mò. Cái loại này giả thiết hạ tu chân thế giới thật sự có thể vận chuyển sao dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.